không cần để ý. Sở Chiêu Dương nói, không ai mở cửa sẽ đi thôi. Khách sạn của Yến Bắc Thành sao lại không đáng tin như vậy chứ? Nhân viên phục vụ ấn chuông mãi, không có ai mở cửa phải đi rồi mới đúng chứ? Hay trong phòng không có ai? Ngoài cửa vang lên một giọng nữ. Cố Niệm mơ mơ màng màng nghe thấy, cảm thấy giọng nữ này nghe rất quen tai. Chỉ là bây giờ cô bị Sở Chiêu Dương ôm vào lòng, xung quanh đâu đâu cũng là hơi thở nóng bỏng của anh, khiến tư duy cô trở nên chậm chạp, giống như chỉ toàn là hồ nhão thôi vậy. Thế nên, cô làm sao cũng không nhớ ra rốt cuộc đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Cộng thêm giọng nói cách cánh cửa giày cũng trở nên ồ ồ, không được rõ ràng lắm. Sau đó, cô lại nghe thấy sau cánh cửa đóng kín, một giọng nam có chút buồn bực vang lên, không thể nào. Ngoài cửa còn treo nhắc nhở xin đừng làm phiền mà. Sở Chiêu Dương treo nhắc nhở đó lên từ lúc nào vậy? Vậy đang ở trong rồi, lão Sở ở bên trong chắc cũng chẳng làm chuyện tốt đẹp gì. Lại một giọng nam khác vang lên, người ta hai người ở bên trong, chúng ta tốt nhất đừng nên làm phiền họ. Một người phụ nữ khác dịu dàng nói, đây mới là câu nói chu đáo nhất. Chuông cửa cũng đã ấn rồi, phiền thì cũng đã làm phiền rồi, cứ tiếp tục đi. Một giọng nam khác nói, trên trán Sở Chiêu Dương đã nổi đầy gân xanh, Cố Niệm thật sự lo lắng gân xanh của Sở Chiêu Dương sẽ vỡ ra mất. Lúc này, đầu óc cô mới tỉnh táo hơn một chút, nhận ra giọng nói ngoài cửa có thể chính là bọn người Yến Bắc Thành. Dù sao, dám trực tiếp gọi Sở Chiêu Dương là lão Sở, cũng chỉ có mấy người họ. Mau đi mở cửa đi, Cố Niệm nói, đẩy vai anh ra. Bọn họ đến đây làm gì chứ? Sở Chiêu Dương buồn bực nói, chuyện tốt của anh bị cắt ngang, vẻ mặt buồn bực như bị nội thương vậy. Cố Niệm nhìn thấy mà buồn cười, nhưng cô lại cảm thấy như vậy không hay lắm, đành cố nhịn. Kết quả, đôi môi cô mím chặt, thỉnh thoảng run lên giống như động kinh vậy. Sở Chiêu Dương nheo mắt lại, đương nhiên biết rõ cô đang cười cái gì. Cô gái không có lương tâm này, hại anh tối qua thân đơn gối chiếc cả một đêm, hôm nay vừa muốn bù đắp lại bị người khác phá hoại. Thấy anh khó chịu như vậy, cô còn cười cho được. Ánh mắt Sở Chiêu Dương trở nên nguy hiểm, Cố Niệm biết nếu cô còn cười anh nữa, tối nay cô chắc chắn không giữ nổi mạng mình. Thế nên, Cố Niệm vội vã khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn lên đôi môi đỏ bừng vì giận của anh, hôn an ủi một cái, đi mở cửa đi, bằng không bọn họ chắc chắn tưởng rằng chúng ta đang làm chuyện mờ ám gì đó. Làm chuyện gì là chuyện mờ ám chứ? Sở Chiêu Dương vẫn buồn bực như cũ, bây giờ ra mở cửa, họ cũng nghĩ thế thôi. Sở Chiêu Dương vẫn không tình nguyện bò dậy, phủi phủi mấy cánh hoa hồng còn vương trên áo anh xuống, mặt đen xì ra mở cửa. Ánh mắt Sở Chiêu Dương trở nên nguy hiểm, Cố Niệm biết nếu cô còn cười anh nữa, tối nay cô chắc chắn không giữ nổi mạng mình. Thế nên, Cố Niệm vội vã khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn lên đôi môi đỏ bừng vì giận của anh, hôn an ủi một cái, đi mở cửa đi, bằng không bọn họ chắc chắn tưởng rằng chúng ta đang làm chuyện mờ ám gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, im lặng tuyên bố chủ quyền làm chuyện gì là chuyện mờ ám chứ? Sở Chiêu Dương vẫn buồn bực như cũ, bây giờ ra mở cửa, họ cũng nghĩ thế thôi. Sở Chiêu Dương vẫn không tình nguyện bò dậy, phủi phủi mấy cánh hoa hồng còn vương trên áo anh xuống, mặt đen xì ra mở cửa. Kết quả, một đám người đứng trước cửa, Yên Bắc Thành một nhà, Tề Thừa Lâm một nhà, Vệ Tử Thích một nhà, còn có Ngụy Chi Khiêm và Hàn Trác Lệ hai kẻ lưu manh. Có điều, bọn họ đều không mang con đến. Sao mấy cậu lại đến đây? Sở Chiêu Dương không vui trầm giọng hỏi, không muốn mời bọn họ vào. Hàn Trác Lệ bước qua giải thích, cậu đặt phòng ở Thịnh Duyệt, Bắc Thành đương nhiên biết. Thằng nhóc này thật biết hưởng thụ, chạy đến đây tránh đông. Chúng tôi luôn suy nghĩ, đây đúng là chủ ý tốt, thế nên đều cương quyết qua đây. Vừa hay không đem theo con, có thể hai người một thế giới. Tề Thừa Lâm giải thích, chúng tôi đã nói trong lúc rồi, hai người không nhìn thấy à? Vệ Tử Thích hỏi, Sở Chiêu Dương, lo nghĩ đến Cố Niệm, ai thèm coi lúc. Tính bảo mật thông tin khách hàng của Thịnh Duyệt các người thật tệ. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, nghe cậu nói kìa, giấu ai cũng không thể giấu ông chủ được. Ngụy Chi Khiêm nhìn anh một cái. Sở Chiêu Dương ha ha hai tiếng nói, các người từng cặp, tôi có thể hiểu, nhưng cậu và Hàn Trác Lệ đến để chịu ngược đãi à? Đến ngắm gái đẹp, tìm người yêu. Hàn Trác Lệ nói. Sở Chiêu Dương hừ một tiếng, cuối cùng cũng để bọn họ vào. Cố Niệm trên giường ngồi dậy, phủi cánh hoa hồng trên người xuống, có vài cánh rớt lên thảm. Hai má cô hơi đỏ, thời gian ngắn như vậy, cơ bản không kịp cởi đồ ra. Dáng vẻ này tự nhiên sẽ khiến mọi người hiểu. Cố Niệm vẫn chân không dẫm lên tấm thảm dày mềm, vài cánh hoa rơi đúng vào ngón chân. Sở Chiêu Dương đi qua, trong lòng ngấm ngầm quyết định, lần sau sẽ không đặt Thịnh Duyệt nữa. Ánh mắt của mọi người đều là, chúng tôi biết các người làm những gì. Cố Niệm vô cùng oan ức, bọn họ rõ ràng là chưa kịp làm gì. Thì ra, bọn họ đã đặt hết biệt thự bên cạnh. Người đến đều là một vợ một chồng, hiển nhiên sẽ ở chung một biệt thự. Còn Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm chỉ có thể cố gắng hòa hợp cùng ở chung. Hành lý của họ đều để ở biệt thự. Bọn họ qua chỗ Sở Chiêu Dương chào hỏi rồi ai về phòng nấy thu dọn. Hẹn lát sau sẽ xuống bãi biển chơi. Đợi đám người ồn ào đi hết, Cố Niệm bắt đầu dọn hành lý. Thật ra chủ yếu đều là đồ mua ở sân bay. Bản thân mang đến đều là quần áo giày cho mùa đông, ở đây không dùng đến. Cô tìm ra đồ bơi và áo choàng mới, vừa định đi thay thì cảm thấy có một ánh nhìn sáng rực đang dừng lại trên tay cô. Cố Niệm vừa nhìn liền thấy Sở Chiêu Dương đang nhìn bộ đồ bơi trong tay cô. Thấy Cố Niệm nhìn anh, liền mở miệng, thay ở đây. Cố Niệm đột nhiên hối hận mua bikini, sớm biết đã nghe lời anh, mua bộ một mảnh che bớt đi một chút. Cô còn chưa thay mà, sao ánh mắt Sở Chiêu Dương lại lộ liễu như vậy? Vào nhà tắm. Cố Niệm vò chặt bộ bikini và áo choàng, cúi đầu xông vào nhà tắm. Cô nhanh chóng cởi đồ trên người xuống, thay bikini. Kết quả nhìn vào gương, bộ bikini này thật sự có chút sexy. Cố Niệm lo lắng đứng đó, cô chưa từng mặc lộ liễu thế này bao giờ. Trước kia toàn thấy người mẫu mặc, cũng không cảm thấy có gì, rất bình thường. Sao mặc vào người cô liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Chưa xong à? Sở Chiêu Dương đứng ngoài cửa nói. Xong rồi. Cố Niệm nhanh chóng khoác áo choàng, lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều, lúc này mới bước ra. Sở Chiêu Dương nhìn cô cũng rất hài lòng, áo choàng che được hết chỗ cần che. Yên Bắc Thành bọn họ đều đã chuẩn bị xong. Phía sau khách sạn là bãi biển riêng, mọi người tập hợp ở trước cửa thông ra bãi biển. Kết quả, Cố Niệm phát hiện Tống Vũ bọn họ cũng không khác gì cô, đều khoác áo choàng hoặc áo sơ mi bên ngoài bộ bikini. Xem ra mấy người đàn ông này đều vô cùng nhỏ mọn. Mấy người phụ nữ nhìn cách ăn mặc của nhau đều hiểu ý mà mỉm cười. Mọi người đều chọn một chỗ ngồi xuống. Nơi xa, có 6 người đàn ông đang chơi bóng chuyền trên bãi cát. Cố Niệm vừa ngồi không lâu, một trái bóng bay đến, rơi xuống cạnh chân Cố Niệm. Cố Niệm theo bản năng cầm bóng lên, đứng dậy thì nhìn thấy 6 người đó đang nhìn qua. Trong đó có một người chào nói, người đẹp, phiền cô ném bóng qua đây. Cố Niệm mỉm cười, ném quả bóng lên, nhảy một cái, tay phải dùng lực đánh bóng sang bên đó. Động tác trông rất chuyên nghiệp, lại xinh đẹp. Cô làm cảnh sát, sớm đã tập luyện cơ thể đều đặn săn chắc, cả người trên dưới, không có chút mỡ thừa. Khi cô nhảy lên và rơi xuống, gió biển xuyên qua động tác nhảy của cô, thổi áo choàng bay phất phới, để lộ ra bụng dưới bằng phẳng, cơ bắp, đôi chân thẳng dài cũng thu vào tầm mắt. Mà thịt trên chân cũng không vì động tác nhảy mà rung rung, vô cùng rắn chắc và xinh đẹp. Cũng không biết, 6 người đàn ông đó bị động tác phát bóng xuất sắc hay tư thế xinh đẹp của cô thu hút mà ngẩn hết ra. Tất cả mắt nhìn thẳng, không ai nhớ đi bắt bóng. Bóng rơi xuống bên cạnh chân một người trong số đó, cũng không ai thèm để ý. Sở Chiêu Dương mặt u ám, Cố Niệm bản thân không rõ, nhưng anh rất rõ vóc dáng cô đẹp thế nào. Sở Chiêu Dương lập tức kéo Cố Niệm ngồi xuống, nhân tiện che đi ánh mắt của bọn họ. Anh chiếm lấy vòng eo của cô, im lặng khẳng định chủ quyền. Cô gái ngốc này còn khăng khăng nói muốn trông chừng anh. Kết quả người cần bị trông chừng lại là bản thân mình. Mọi người ngồi được một lát thì muốn xuống biển bơi. Cố Niệm đương nhiên cũng muốn, cô ở thành phố Bi chưa từng có cơ hội tiếp xúc với biển thật sự. Cô vừa muốn cởi áo choàng liền bị Sở Chiêu Dương ngăn lại, không cho cởi. Không cởi sao mà bơi? Cố Niệm hỏi. Bọn họ cũng đều không cởi. Sở Chiêu Dương chỉ về phía Tống Vũ. anh nhìn cũng không muốn nhìn, với tính cách của mấy tên đó, tuyệt đối không cho phép vợ mình bị người khác nhìn, bạn tốt cũng không được. Cố Niệm nhìn qua, quả nhiên bọn họ không hề cởi. Em định cởi ra bơi thì quay lại hồ bơi đi, tùy em. Sở Chiêu Dương nói, lộ ra kiểu em cứ thoải mái không sao cả. Thật ra Cố Niệm cũng không có dũng khí mặc sexy thế này trước mặt mọi người. Tuy ngoài bãi biển con gái nước ngoài không ít, mọi người đều mặc như thế nhưng cô vẫn không quen lắm. Mắt nhìn vào áo sơ mi trắng mỏng manh của Sở Chiêu Dương, nghĩ đến bóng dáng cường tráng của anh, Cố Niệm nhếch môi, vậy anh cũng không được cởi áo ra. Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, trong mắt Sở Chiêu Dương ánh lên nụ cười, nhiệt độ cũng tăng lên theo, giống như nhiệt độ trên hải đảo này, ấm áp hạnh phúc. Sở Chiêu Dương vui vẻ trả lời, mọi người chơi đến gần tối, nước biển dần dần lạnh mới lên bờ. Quần áo đều bị nước biển thấm ướt, dính chặt lên người. Sở Chiêu Dương nhìn áo choàng rộng rãi trên người Cố Niệm hiện đang dính chặt vào người cô, giống như lớp da thứ hai, để lộ ra toàn bộ đường cong của cơ thể. Khỏe mạnh lại thu hút, anh không do dự cởi áo của mình đưa cho Cố Niệm khoác lên. Tuy áo cũng ướt, nhưng có thêm một cái áo xem ra đã tốt hơn. Kết quả, Sở Chiêu Dương lại để lộ ra cơ thể của mình. Những cô gái nước ngoài phóng đãng từ xa quay sang chào hỏi anh. Cố Niệm hứ một tiếng, còn nói em. Khóe miệng Sở Chiêu Dương cong cong, đột nhiên khom lưng ôm ngang người cô, dọa Cố Niệm giật mình, vội ôm chặt cổ của anh. Có em che cho anh. Sở Chiêu Dương nói nhỏ. Quả nhiên, ánh mắt nhìn anh ít đi. Hai tay Cố Niệm ôm chặt cổ Sở Chiêu Dương, che đi hết làn da vô cùng đẹp của anh. Cô cứ như thế bị Sở Chiêu Dương ôm trở về phòng. Gió chiều đã có chút lạnh, thổi vào quần áo và người dính đầy nước biển, lạnh đến nổi da gà, rất khó chịu. Cố Niệm vừa được Sở Chiêu Dương buông xuống liền vội cởi áo sơ mi và áo choàng trên người ra. Chất liệu này dán vào người thật sự không thoải mái. Cố Niệm vừa định nói từ tắm, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Sở Chiêu Dương. Cô gái ngốc này còn khăng khăng nói muốn trông chừng anh. Kết quả người cần bị trông chừng lại là bản thân mình. Mọi người ngồi được một lát thì muốn xuống biển bơi. Cố Niệm đương nhiên cũng muốn. Cô ở thành phố Bi chưa từng có cơ hội tiếp xúc với biển thật sự. Cô vừa muốn cởi áo choàng liền bị Sở Chiêu Dương ngăn lại, không cho cởi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222. Dường như sau khi trở về bọn họ đều làm chuyện giống chúng ta, không cởi sao mà bơi. Cố Niệm hỏi. Bọn họ cũng đều không cởi. Sở Chiêu Dương chỉ về phía Tống Vũ. Anh nhìn cũng không muốn nhìn, với tính cách của mấy tên đó, tuyệt đối không cho phép vợ mình bị người khác nhìn, bạn tốt cũng không được. Cố Niệm nhìn qua, quả nhiên bọn họ không hề cởi. Em định cởi ra bơi thì quay lại hồ bơi đi, tùy em. Sở Chiêu Dương nói, lộ ra kiểu em cứ thoải mái không sao cả. Thật ra Cố Niệm cũng không có dũng khí mặc sexy thế này trước mặt mọi người. Tuy ngoài bãi biển con gái nước ngoài không ít, mọi người đều mặc như thế nhưng cô vẫn không quen lắm. Đột nhiên, từ tiếp theo làm thế nào cô cũng không nói ra được. Cô căng thẳng nín thở, tay chân không biết nên để thế nào. Cô vô thức che lấy bản thân. Mắt nhìn vào áo sơ mi trắng mỏng manh của Sở Chiêu Dương, nghĩ đến bóng dáng cường tráng của anh, Cố Niệm nhếch môi, vậy anh cũng không được cởi áo ra. Đừng che. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, trong mắt Sở Chiêu Dương ánh lên nụ cười, nhiệt độ cũng tăng lên theo, giống như nhiệt độ trên hải đảo này, ấm áp hạnh phúc. Không ngờ, cô mặc bộ bikini này rất đẹp. Đồng thời anh cũng vui mừng vì mình kiên trì để cô mặc áo choàng, nếu không cô bước ra sẽ hại chết không biết bao nhiêu người. Sở Chiêu Dương vui vẻ trả lời. Ánh mắt Sở Chiêu Dương dán chặt vào người cô, xem từng tấc một. Nhìn đến mức khiến Cố Niệm ngại ngùng cúi đầu, cuộn ngón chân lên, dẫm lên tấm thảm mềm, chỉ để lại cổ chân sáng bóng. Mọi người chơi đến gần tối, nước biển dần dần lạnh mới lên bờ. Quần áo đều bị nước biển thấm ướt, dính chặt lên người. Sở Chiêu Dương bước nhanh đến, kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn cô một cách áp bức. Đây là chuyện anh muốn làm từ sớm, hôm nay lại bị người khác cắt ngang, nên sau đó vẫn luôn ráng nhịn. Nhìn cô dưới biển giống như một mỹ nhân ngư vậy. Cô bơi rất giỏi, chân dài cứ lộ ra hấp dẫn anh. Sở Chiêu Dương nhìn áo choàng rộng rãi trên người Cố Niệm hiện đang dính chặt vào người cô, giống như lớp da thứ hai, để lộ ra toàn bộ đường cong của cơ thể. Khỏe mạnh lại thu hút. Phải đi tắm đã. Cố Niệm cuối cùng tìm ra được lý do. Anh không do dự cởi áo của mình đưa cho Cố Niệm khoác lên. Tuy áo cũng ướt, nhưng có thêm một cái áo xem ra đã tốt hơn. Kết quả, Sở Chiêu Dương lại để lộ ra cơ thể của mình. Những cô gái nước ngoài phóng đãng từ xa quay sang chào hỏi anh. Nước biển bên ngoài khiến toàn thân cô như một đống muối, rất khó chịu. Sở Chiêu Dương không nói gì, trực tiếp ấm Cố Niệm lên, đi vào nhà tắm. Anh đặt cô vào bồn tắm, mở vòi sen, chỉnh nhiệt độ nước phù hợp rồi đè cô vào tường. Ngón tay thon dài đẹp đẽ lần tìm dây của bikini, để mặc vòi sen phun lên cơ thể hai người. Cố Niệm hứ một tiếng, còn nói em. Khóe miệng Sở Chiêu Dương cong cong, đột nhiên khom lưng ôm ngang người cô, dọa Cố Niệm giật mình, vội ôm chặt cổ của anh. Cố Niệm lờ đờ, cảm thấy tay chân không còn là của mình nữa. Sớm biết vậy, hồi chiều cô đã không ra sức bơi, để dành lại cho bản thân chút sức lực. Lúc này, cô hận không thể tê liệt trong bồn tắm, không đi đâu cả. Có em che cho anh. Sở Chiêu Dương nói nhỏ. Quả nhiên, ánh mắt nhìn anh ít đi. Hai tay Cố Niệm ôm chặt cổ Sở Chiêu Dương, che đi hết làn da vô cùng đẹp của anh. Cô cứ như thế bị Sở Chiêu Dương ôm trở về phòng, gió chiều đã có chút lạnh, thổi vào quần áo và người dính đầy nước biển, lạnh đến nổi da gà, rất khó chịu. Sở Chiêu Dương lại mở nước nóng đầy bồn, cũng không cho Cố Niệm cử động, cẩn thận tắm cho cô. Giơ tay Cố Niệm lên, giơ chân Cố Niệm lên, cô đã mệt đến nổi không chút phản ứng. Sau đó anh dùng khăn lau khô cho cô, rồi quấn lại ôm cô lên giường. Cố Niệm vừa được Sở Chiêu Dương buông xuống liền vội cởi áo sơ mi và áo choàng trên người ra. Sở Chiêu Dương không vui nói, em là cảnh sát, thường xuyên luyện tập sao thể lực lại kém như thế. Chất liệu này dán vào người thật sự không thoải mái. Cố Niệm trừng mắt nhìn anh, em bị quá sức. Cố Niệm vừa định nói từ, tắm. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương vừa định nói gì đó thì điện thoại anh reo lên. Anh đứng dậy lấy điện thoại, là Phương Bát Nhiên gọi đến. Bắt máy, anh nghe Phương Bát Nhiên nói, gói đồ nặc danh đó, tôi đã điều tra ra rồi. Trong lòng Sở Chiêu Dương căng thẳng hỏi, anh biết ngôn luật không? Phương Bát Nhiên hỏi. Sở Chiêu Dương nghe đến tên của ngôn luật, ngạc nhiên lại không ngạc nhiên, biết. Tôi biết rồi, nếu là ngôn luật thì không có gì kỳ lạ, gã thích Cố Niệm, muốn cướp Cố Niệm lại. Hơn nữa, gã lại từng ở trong tổ chức A, đối với những hành động này, anh cũng không thấy kỳ lạ. Cúp điện thoại, Sở Chiêu Dương trở lại giường, kéo Cố Niệm vào lòng. Tuy Sở Chiêu Dương không nói gì nhưng Cố Niệm cảm nhận được tâm trạng anh thay đổi. Cô ngẩng đầu lo lắng nhìn anh, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Chỉ là chuyện công việc. Sở Chiêu Dương vô thức quấn lấy tóc cô. Vậy có cần nhanh chóng quay về không? Cố Niệm hỏi. Sợ làm lỡ công việc của anh. Không cần. Cũng không phải chuyện lớn gì. Sở Chiêu Dương cúi đầu hỏi. Đói không? Cố Niệm mệt mỏi nói. Giờ đến ăn em cũng không còn sức nữa rồi. Ánh mắt Sở Chiêu Dương dịu dàng nhìn cô. Rồi đứng dậy đi vào phòng khách cầm điện thoại lên gọi thức ăn. Khi trở lại thì anh nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại. Anh ôm lấy Cố Niệm, cầm điện thoại lên, nhìn vào thì thấy tin nhắn trong. Lúc, Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm hai tên FA réo họ dậy cùng đi ăn. Nhưng những người khác liên tục nói sẽ không ra cùng. Tề Thừa Chi, Tống Vũ hơi mệt. Tề Thừa Lâm, Đan Thần hơi mệt. Vệ Tử Thích, Vệ Nhiên hơi mệt. Vệ Tử Lâm, Mạc Nhan hơi mệt. Hàn Trác Lệ, Ngụy Chi Khiêm. Cố Niệm nghe tiếng tin nhắn sôi nổi, cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại lười đi lấy điện thoại nên cô với lấy cổ Sở Chiêu Dương chồm lên xem. Sở Chiêu Dương đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô để cô nhìn rõ. Cố Niệm vừa nhìn đã biết bọn họ chẳng làm chuyện gì tốt trong phòng. Bọn họ dường như trở về xong thì cũng làm chuyện giống chúng ta. Giọng trầm khàn của Sở Chiêu Dương vang lên, mang chút quyến rũ, đột nhiên khiến Cố Niệm đỏ cả mặt. Sau đó, Sở Chiêu Dương cầm điện thoại lên nhập tin nhắn vào. Cố Niệm nhanh chóng nghĩ đến những gì Sở Chiêu Dương muốn nói, vội cản anh không được nói. nhưng đã chậm một bước. Sở Chiêu Dương vừa nhập xong đã gửi đi. Sở Chiêu Dương, Cố Niệm hơi mệt. Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm đã không muốn đi nữa. Sau cùng, Hàn Trác Lệ và Ngụy Chi Khiêm làm sao giải quyết chuyện ăn tối, Cố Niệm cũng không rõ. Sở Chiêu Dương ôm lấy cô nói, sau khi quay về, em dọn đến Lan Viên đi. Cố Niệm ngại ngùng nhưng cũng không nói ra được lời từ chối với anh. Mẹ muốn đến Ngu Thành một thời gian, đúng lúc em có thể đến sống cùng anh. Sở Chiêu Dương giải thích, đợi mẹ trở về, em sợ mẹ cô đơn, có thể quay về. Anh sớm đã suy nghĩ chu toàn. Cố Niệm vùi đầu vào lồng ngực anh, hiện giờ anh gọi mẹ thuận miệng thật nhỉ. Sở Chiêu Dương ôm lấy ngón tay đang quậy phá của cô, trong lòng nói, đằng nào sau này cũng gọi vậy. Nhưng đợi đến khi Mục Lam Thục trở lại thành phố Bi, sợ là anh sẽ không nỡ để cô dọn trở về. Tuy vậy, chuyện sau này, hai người đều không nói đến, quan trọng là trước mắt. Sở Chiêu Dương có chút căng thẳng nhìn Cố Niệm, sợ cô không trả lời. Trước kia thì mặc kệ, nhưng hiện giờ anh đã thân mật với cô như vậy, anh thật sự không chịu được rời khỏi cô vào buổi tối. Anh rất thích cảm giác bên cạnh cô vào buổi tối ở Ngu Thành, có thể ôm cô vào lòng, tỉnh dậy cũng có thể nhìn thấy cô. Cố Niệm bị anh nhìn đến đầu muốn bốc khói, da đầu run run. Cô không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, hai má thuận theo động tác gật đầu mà cọ vào ngực anh. Gương mặt tuấn tú của Sở Chiêu Dương sáng lên, nhìn như cậu nhóc chỉ mới đôi mươi, lần đầu cảm nhận được mùi vị tình yêu. Bọn họ mùng 6 cùng trở về thành phố Bi, Sở Chiêu Dương trực tiếp đưa Cố Niệm về Lan Viên. Vì trước kia Cố Niệm cũng thường ở lại Lan Viên ngủ một đêm nên ở đây đều có đồ dùng của cô. Tất cả vật dụng hàng ngày, bao gồm cả quần áo đều có ở đây. Chỉ là những thứ này đều để trong phòng của khách. Sau khi Sở Chiêu Dương và Cố Niệm trở về, Sở Chiêu Dương liền để Cố Niệm thu dọn đồ của cô vào phòng anh. Trước kia, cô không phải chưa từng ngủ trong phòng anh nhưng đều không tính là chính thức. Giờ chính thức dọn vào, còn đem hết đồ sang, cảm giác rất khác. Không có đồ gì to cần dọn, Sở Chiêu Dương tìm người đến, dọn bàn trang điểm từ phòng của khách vào phòng anh, đợi Cố Niệm dọn hết quần áo mùa này muốn mặc qua. Sở Chiêu Dương đã dọn sẵn cho cô một tủ đồ. Thế này đủ để đồ không? Sở Chiêu Dương mở tủ quần áo cho cô xem. Cố Niệm tạm thời để quần áo lên giường anh rồi treo từng bộ vào. Quần áo của hai người, mỗi người chiếm một nửa tủ, nhìn rất thân mật. Đồ lót đâu? Sở Chiêu Dương hỏi. Anh kéo ngăn tủ ra, anh cũng để cho em một nửa ngăn kéo. Cố Niệm nghĩ đến bộ dạng Sở Chiêu Dương mua cho cô những thứ này liền ngại ngùng lấy ra. Còn ở trong hành lý, Cố Niệm đỏ mặt nói. Sở Chiêu Dương trực tiếp xách hành lý qua, túi đồ lót vẫn còn ở trong, Cố Niệm vẫn chưa lấy ra. Cố Niệm vội cản anh, để em tự làm. Cố Niệm lập tức giật lấy túi, ôm vào lòng không buông. Sớm muộn gì cũng mặc, còn sợ anh nhìn. Ngón tay dài của Sở Chiêu Dương vẫn còn nắm lấy dây túi. Nới lỏng tay ra, anh kéo Cố Niệm qua. Cố Niệm không đứng vững, mũi chân đụng vào mũi giày anh, cả người ngã vào lòng anh. Cố Niệm định đứng thẳng dậy nhưng cả người liền bị Sở Chiêu Dương ôm lấy, không chịu buông cô ra. Sở Chiêu Dương cúi đầu, nhìn hai má đỏ ửng của cô liền hôn lên. Da đụng vào môi, mềm mềm lại đặc biệt nóng. Cố Niệm vội cản anh, để em tự làm. Cố Niệm lập tức giật lấy túi, ôm vào lòng không buông. Sớm muộn gì cũng mặc, còn sợ anh nhìn. Ngón tay dài của Sở Chiêu Dương vẫn còn nắm lấy dây túi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, địa vị gia đình có vẻ đáng lo ngại. Nới lỏng tay ra, anh kéo Cố Niệm qua. Cố Niệm không đứng vững, mũi chân đụng vào mũi giày anh, cả người ngã vào lòng anh. Cố Niệm định đứng thẳng dậy nhưng cả người liền bị Sở Chiêu Dương ôm lấy, không chịu buông cô ra. Sở Chiêu Dương cúi đầu, nhìn hai má đỏ ửng của cô liền hôn lên. Da đụng vào môi, mềm mềm lại đặc biệt nóng. Hôm nay không mặc mấy cái anh mua cho em sao? Sở Chiêu Dương khàn giọng hỏi. Dĩ nhiên không. Cố Niệm hai má đỏ ửng, phồng lên. Sở Chiêu Dương, em không ngờ anh thật háo sắc. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc của anh, ai ngờ được trong đầu lại nghĩ nhiều như vậy. Chỉ đối với em. Giọng Sở Chiêu Dương giọng nói hồi phục lại sự đứng đắn, nhưng câu tiếp theo nói ra lại là: "Tối nay thay cho anh xem." Cố Niệm nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng sau đó, cô liền nghe thấy Sở Chiêu Dương nói: "Anh muốn chính tay cởi cho em." Cố Niệm: "Thật sự đủ rồi. Đứng đắn gì chứ? Chính là cầm thú đội lốt người. Lúc lốt người thì cẩn trọng tỉ mỉ, đến khóe miệng cũng không cho bạn kéo xuống. Nhưng một khi đã vào phòng, liền cởi bỏ bộ vest, vẻ mặt đầy háo sắc nhìn bạn, khiến mặt mũi bạn đỏ ửng." Cố Niệm bị anh chọc đến thẹn quá hóa giận, đẩy anh ra nói: "Anh đừng có ở đây làm loạn, để tự em dọn." Vừa nói vừa đẩy Sở Chiêu Dương ra ngoài. Sở Chiêu Dương cũng không cản cô, nếu anh không bằng lòng, Cố Niệm sao có thể đẩy anh ra. Đã bị cô đẩy ra đến cửa, Cố Niệm liền đóng cửa lại. Sở Chiêu Dương nói: "Đồ trang trí khác trong phòng, nếu em không thích thì chúng ta sẽ đến cửa hàng mua." Nói xong thì anh bị Cố Niệm nhốt ngoài cửa. Sở Chiêu Dương: "Thật là, hiện giờ vẫn chưa kết hôn, vừa cho cô về sống chung, bản thân đã bị đuổi ra khỏi phòng, địa vị gia đình có vẻ đáng lo ngại." Anh vừa xoay người thì nhìn thấy Thím Dư đi qua, nhìn thấy anh bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Sở Chiêu Dương: "Thím Dư cười, ha ha, hai tiếng, cậu chủ trong nhà sợ Cố Niệm, mọi người đều biết. Thật ra cũng không thể nói là sợ, chủ yếu là chiều chuộng, vì thế bất luận Cố Niệm làm gì, anh đều ngoan ngoãn nghe lời." Sở Chiêu Dương vào phòng khách, khi đi qua bên cạnh Thím Dư, mặt lạnh lùng nói: "Cô ấy không nỡ để tôi giúp đỡ." Thím Dư: "Ha ha, không cần giải thích, bà hiểu hết." Sở Chiêu Dương: "Anh đi vào phòng khách, kết quả cũng không có gì làm, đi một vòng trong phòng khách xong thì đi vào phòng lúc trước Cố Niệm ở. Phòng của khách bị dọn trống không, bàn trang điểm rời vào phòng anh, trong tủ còn một ít đồ, là đồ của mùa khác, tạm thời không dùng đến nên cũng không dọn qua. Nhưng nơi này đã thiếu hơi người hơn trước kia. Ngược lại phòng anh thì có thêm bàn trang điểm của Cố Niệm. Trong tủ đồ có thêm đồ của Cố Niệm, toàn bộ cảm thấy khác hẳn." Cố Niệm dọn dẹp xong, đấm vào tấm lưng mệt mỏi của mình. Mấy ngày này cô bị anh làm mệt mỏi, sức khỏe không tốt, chỉ mới làm chút việc mà đã mỏi lưng. Cố Niệm nghĩ đến lời của Sở Chiêu Dương liền cầm một bộ nội y mới mua lên. Nó không thể xem là đúng sở thích của cô nhưng cũng không khác lắm. Ren đen thêu tinh tế, giữa mỗi vòng ren đều có lớp vải đen mỏng, có thể nhìn thấy da. Cũng không biết chất liệu mỏng manh này có thể che được bao nhiêu. Cố Niệm không hiểu nổi trong đầu mình dây thần kinh nào không đúng, lại lấy cái này đi vào nhà tắm. Sở Sở Chiêu Dương đột nhiên quay lại, cô liền khóa cửa nhà tắm mới thay đồ lót. Lan viên đủ hơi ấm nên cô cũng không thấy lạnh. Cô lấy hết dũng khí nhìn vào gương, thấy chỗ quan trọng đã bị che đi. Nhưng chỗ khác lúc ẩn lúc hiện, so với chỗ bị che đi lại toàn lộ ra khiến người ta đỏ mặt. Đây rõ ràng là đồ lót gợi dục mà. Cố Niệm vừa định thay, ngoài cửa truyền đến tiếng của Sở Chiêu Dương: "Niệm Niệm." Cố Niệm đã không kịp, chỉ có thể vội vàng mặc áo len vào, vừa cầm quần lên, vừa hét: "Em trong nhà tắm, sẽ ra ngay." Cố Niệm nhanh chóng thu dọn, chỉnh sửa đầu tóc rồi đi ra. Cô đang mất tự tin nên cảm thấy ánh mắt của Sở Chiêu Dương nhìn cô cũng không đúng, dường như nhìn thấu cô. Cố Niệm chột dạ không mở mắt, không dám nhìn anh. Cô nghe Sở Chiêu Dương nói: "Em xem còn chỗ nào không thích thì chúng ta đi đổi." Cố Niệm thở phào nhẹ nhõm, vội nhìn cả phòng, muốn tìm việc để bản thân làm, chuyển sự chú ý đi. Kết quả để cô phát hiện ra, phòng của Sở Chiêu Dương đều lấy màu lạnh làm chủ đạo, đen, xám, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo. Vì vậy lần đầu tiên cô bước vào liền cảm thấy trong này giống phòng mẫu vậy. Cố Niệm nhìn vào ga giường, nói: "Màu sắc lạnh quá, chúng ta đổi sang màu ấm đi." Sở Chiêu Dương không ý kiến. Do đó hai người đi đến trung tâm mua sắm. Đây là lần đầu cả hai đi mua đồ dùng gia đình. Đồ trong nhà Sở Chiêu Dương đều là do kỹ sư thiết kế trực tiếp đi mua. Đến cả ga giường anh cũng lười quản. Kỹ sư thiết kế tìm một tấm hình cho anh xem, thấy ok thì liền đi mua. Còn Cố Niệm, trong nhà đều do Mục Lam Thục lo. Trung tâm mua sắm giá hơi mắc nên Mục Lam Thục đến chợ mua. Chọn xong thì tự may ở nhà. Nay hai người lại nắm tay đi đến khu đồ dùng gia đình. Không biết có phải do cùng Cố Niệm đi dạo hay không mà Sở Chiêu Dương nhìn cái gì cũng thấy đẹp, dứt khoát nói: hay là bày trí lại hết cả nhà đi. Cố Niệm cũng không suy nghĩ, vô thức nói, không cần, cũng không phải phòng tân hôn. Vừa nói xong, Sở Chiêu Dương đã dừng lại. Cố Niệm vẫn chưa nhận ra được mình vừa nói sai, kỳ quái dừng lại, ngẩng đầu nhìn liền thấy ánh mắt sáng rực của Sở Chiêu Dương, ngón tay cái xoa lên mu bàn tay cô, muốn phòng tân hôn. Cố Niệm vội ngại ngùng nhìn anh, trong trung tâm mua sắm nhiều người qua lại, dường như ai cũng liếc qua bên này xem, vô cùng khó xử. Em không có ý đó, không muốn cùng anh mua phòng tân hôn gì cả. Cố Niệm vội giải thích, là vô tình nói mà thôi. Em cũng không ở thường xuyên, hơn nữa, đồ trong nhà vẫn còn tốt, đổi hết sẽ lãng phí lại phiền phức. Kết quả, cô càng giải thích, Sở Chiêu Dương mặt càng u ám. Cái gì mà không thường ở? Cô còn nghĩ muốn bỏ đi sao? Đột nhiên, anh không còn tâm trạng đi dạo nữa. Cố Niệm cảm thấy kỳ lạ, sao anh không đi nữa? Kết quả nhìn một lượt, cô thấy cách sau lưng Sở Chiêu Dương không xa có một bộ giường, màu vàng nhạt phối trên đường nét tao nhã đơn giản, không quá rực rỡ, nhìn trẻ con nhưng cũng rất ấm. Cố Niệm kéo Sở Chiêu Dương, em thấy cái đó không tệ, chúng ta đi xem. Sở Chiêu Dương kéo Cố Niệm quay lại, không đi, đi thôi. Cố Niệm lúc này mới nhìn ra, Sở Chiêu Dương lại nổi giận. Người đàn ông này lại giận cái gì không biết. Anh giận rồi hả? Cố Niệm kỳ lạ hỏi. Sở Chiêu Dương mặt đầy khó chịu, không nói lời nào. Cố Niệm, cái tật một khi tức giận thì không nói gì này, sớm muộn gì cũng phải sửa cho anh. Không vui cái gì thế? Cố Niệm nghĩ một hồi cũng không hiểu câu nào của mình đã nói sai. Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương liếc cô, không muốn ở thường xuyên. Chao ôi, em không phải ý đó. Cố Niệm vội giải thích. Không phải anh nói sao? Đợi mẹ trở về thì em sẽ về bên đó cùng mẹ. Bà ấy sống một mình em không yên tâm. Mặt Sở Chiêu Dương xem như đã tốt hơn, không thèm nói gì kéo Cố Niệm qua chỗ cô vừa nói. Cố Niệm sờ vào chất liệu cảm thấy rất dễ chịu, kiểu dáng Sở Chiêu Dương cũng thấy ổn, do đó quyết đoán chọn cái này. Cố Niệm ánh mắt rời đi liền thấy ngay một bộ bên cạnh, nhưng không trải lên giường mà chỉ trưng bày để trong túi, trên hộp in hoa văn, màu xanh đậm giống như màu bầu trời sao, một cặp đôi hoạt hình nằm phía trên, đắp chăn, dựa vào nhau. Cố Niệm lập tức nghĩ đến viễn cảnh cùng Sở Chiêu Dương nằm trên giường cùng đắp cái chăn đó. Lấy cả bộ này. Sở Chiêu Dương. Cái chăn hoạt hình như vậy, anh có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ là đã đồng ý để Cố Niệm chọn nên Sở Chiêu Dương cũng không cách nào nói gì. Cố Niệm vui vẻ kéo anh đi trả tiền, còn nói, về giặt xong sẽ lập tức đổi cái này. Mắt Sở Chiêu Dương nhìn bộ ga giường được gói lại, im lặng gật đầu. Cố Niệm ánh mắt rời đi liền thấy ngay một bộ bên cạnh, nhưng không trải lên giường mà chỉ trưng bày để trong túi, trên hộp in hoa văn, màu xanh đậm giống như màu bầu trời sao, một cặp đôi hoạt hình nằm phía trên, đắp chăn, dựa vào nhau. Cố Niệm lập tức nghĩ đến viễn cảnh cùng Sở Chiêu Dương nằm trên giường cùng đắp cái chăn đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, lần sau đổi kiểu rất ấm. Lấy cả bộ này. Sở Chiêu Dương, cái chăn hoạt hình như vậy, anh có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ là đã đồng ý để Cố Niệm chọn nên Sở Chiêu Dương cũng không cách nào nói gì. Cố Niệm vui vẻ kéo anh đi trả tiền, còn nói, về giặt xong sẽ lập tức đổi cái này. Mắt Sở Chiêu Dương nhìn bộ ga giường được gói lại, im lặng gật đầu. Khi Sở Chiêu Dương đang trả tiền, Ngôn Sơ Vi vừa bước ra từ một cửa hàng, cô ta từ xa liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu nói gì đó với Sở Chiêu Dương, cười híp mắt. Còn Sở Chiêu Dương, tuy biểu cảm vẫn như thường ngày, nhưng có thể nhìn thấy anh đối với Cố Niệm rất khác, khuôn mặt dịu dàng, căn bản là không có chút gì khó chịu. Ngôn Sơ Vi trốn vào một góc, lấy điện thoại ra gọi cho Ngôn Luật. Không phải em nói em đã nghĩ được cách khiến Sở Chiêu Dương và Cố Niệm chia tay sao? Cái gì? Em đã làm rồi. Em làm cái khỉ gì? Chỉ đang thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm nắm tay đi dạo trong trung tâm mua sắm, chia tay cái gì? Em không tin. Ngôn Sơ Vi hừ một tiếng, được, chị chụp hình cho em xem. Cúp máy, Ngôn Sơ Vi liền chụp một tấm hình hai người họ gửi cho Ngôn Luật. Ngôn Sơ Vi nhìn thấy hai người trả tiền xong, cô ta liền đi theo sau, nhìn thấy họ đi vào cửa hàng gia dụng. Ngôn Sơ Vi nắm chặt túi, hai người này chẳng hề chia tay, tình cảm vẫn cứ như thế, thậm chí còn sống chung. Ngôn Sơ Vi trầm mặt đi ra khỏi trung tâm mua sắm, lên xe đi thẳng về nhà. Cô ta giận đùng đùng bước vào nhà, mặt đầy nộ khí. Trịnh Hân Viên nhìn thấy liền hỏi, sao thế? Đi dạo phố sao lại dạo đến tức giận như vậy? Ngôn Luật đâu? Ngôn Sơ Vi không trả lời, vẫn còn tức giận. Trịnh Hân Viên cũng không để tâm, có thể nhường thì đều nhường Ngôn Sơ Vi. Trong phòng, cũng không biết sau khi trở về bận bịu việc gì, cả ngày đều ở trong đó không ra ngoài. Ngôn Sơ Vi không thèm nghe lời của Trịnh Hân Viên phía sau, trực tiếp lên lầu vào phòng Ngôn Luật. Cô ta gõ mạnh vào cửa, không lâu sau Ngôn Luật mở cửa ra. Ngôn Luật chau mày không vui nhìn Ngôn Sơ Vi. Ngôn Sơ Vi bước vào, đóng cửa lại, nói, không phải em nói Sở Chiêu Dương và Cố Niệm chia tay rồi sao? Nhắc đến chuyện này mặt Ngôn Luật cũng trầm xuống. Gã làm sao biết được, Sở Chiêu Dương sau khi xem văn kiện đó xong lại không hận Cố Niệm. Đây không phải là chuyện một người bình thường sẽ làm. Người bình thường thấy được, đều không phải rất oán hận sao? Sao có thể đối diện với con gái của kẻ thù, lại còn thân mật với cô ta? Hơn nữa, vài ngày sau khi nhận được văn kiện đó, Sở Chiêu Dương luôn tránh né Cố Niệm. Rõ ràng đã có hiệu quả, sao có thể lại ở cạnh nhau nữa rồi? Trước khi Ngôn Sơ Vi đến, Ngôn Luật cũng luôn nghĩ đến chuyện này, giờ lại bị Ngôn Sơ Vi quấn lấy chất vấn, thật là phiền. Em rốt cuộc biết gì có thể khiến hai người đó chia tay? Ngôn Sơ Vi hỏi. Chị đừng quan tâm. Ngôn Luật không còn kiên nhẫn nói. Tóm lại để em nghĩ cách là được. Em nghĩ cách gì? Đều vô dụng. Nếu có thì hai người họ sớm đã chia tay. Ngôn Sơ Vi tức giận. Ra ngoài. Ngôn Luật giận dữ. Ngôn Sơ Vi tức giận lớn tiếng. Ngôn Luật, chú ý thái độ của em. Ra ngoài. Ngôn Luật lạnh lùng nhìn cô ta. Ngôn Sơ Vi giận đến đỏ cả mắt. Bỏ ra ngoài. Khi mở cửa, cô ta nghe Ngôn Luật nói. Em cảnh cáo chị. Bất luận chị làm gì cũng không được làm hại Cố Niệm. Ngôn Sơ Vi dừng lại. Quay người lại nhìn gã đầy mỉa mai. Em đúng là si tình. Tình yêu cao cả sao? Em đối với cô ta như vậy. Nhưng cô ta lại xả vào vòng tay người khác khi em không có ở đây. Chị không biết em có cách gì. Dù khiến cô ta và Sở Chiêu Dương chia tay nhưng thứ em lấy được cũng chỉ là hàng xài rồi mà thôi. Ngôn Sơ Vi mỉa mai nói. Ngôn Luật cũng nở nụ cười mỉa mai. Đừng nói chị sạch sẽ như vậy. Chỉ so với Cố Niệm dơ bẩn hơn nhiều. Dù cô ấy là hàng xài rồi, em cũng vui vẻ nhận. Không giống chị, qua vài tay liền không ai thèm nữa. Ngôn Sơ Vi không ngờ Ngôn Luật lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy. Giận đến đỏ cả mắt, bước đến tát Ngôn Luật một bạt tay. Còn chưa chạm tới mặt Ngôn Luật, cổ tay đã bị gã chụp lấy. Chị tỉnh ngộ đi. Ngôn Luật lạnh lùng nói. Nắm lấy cổ tay cô ta đẩy ra khỏi phòng, cạch một tiếng, đóng cửa lại. Buổi tối, Cố Niệm ngồi trên sofa trong phòng Sở Chiêu Dương, cô có chút khó chịu. Đây là lần đầu chính thức sống chung với anh. Nói thật, phòng tắm trong phòng anh, cô còn chưa dùng qua. Lấy trong tủ ra bộ đồ ngủ, cô bước vào vòng tắm, tắm xong thuận tiện thay đồ luôn. Sở Chiêu Dương kéo hộp tủ ra. Thấy trong số những bộ đồ lót anh mua cho cô dường như thiếu đi một bộ. Sở Chiêu Dương chậm rãi, im lặng đóng tủ lại, ánh mắt lướt qua cửa nhà tắm. Cố Niệm vừa định cởi đồ ra thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, quay lại nhìn liền thấy cửa nhà tắm đang chuyển động. Cố Niệm không sợ, nhanh trí khóa cửa lại từ bên trong. Ai ngờ, nghe thấy tiếng rắc rắc mở khóa. Người đàn ông bên ngoài cửa ung dung bước vào. Trên tay anh ta còn có một chùm chìa khóa. Cố Niệm, sao cô lại quên mất, đây là nhà anh, nhất định sẽ có chìa khóa nhà tắm. Sở Chiêu Dương nhìn thấy cô, hơi thở chậm lại, cô thật sự đã mặc. Cố Niệm hồi sau mới phát hiện, bản thân đã không còn đồ có thể che. Cô vội lấy khăn tắm che lại nhưng đã bị Sở Chiêu Dương nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay cô, kéo ra. Cố Niệm vô cùng lúng túng, đứng rất không thoải mái. Sở Chiêu Dương khàn giọng nói. Ánh mắt từ từ lướt xuống dưới. Anh còn chưa ra tay, Cố Niệm đã cảm thấy cả người nóng lên. Những chỗ bị ánh mắt anh nhìn, càng thêm nóng bừng. Buổi sáng đã mặc bộ này. Sở Chiêu Dương hỏi. Lúc ở cùng một phòng với anh không hề thấy cô đi lấy. Nghĩ đến ban ngày cô cùng anh đi dạo trung tâm mua sắm, bên trong cô chính là mặc bộ này, lòng anh lại nóng lên, đồng thời lại hối hận, bản thân đã không biết sớm hơn. Em ban ngày muốn mặc vào xem thử, không ngờ lại lộ ra thế này, cũng không ngờ anh sẽ đến hối thúc khiến cô không kịp thay ra. Em mặc bộ này sẽ khiến anh không kìm chế nổi. Sở Chiêu Dương hiện giờ xem như đã hiểu câu nói đó. Đàn ông mua đồ lót cho phụ nữ chính là vì muốn đích thân cởi nó. Sở Chiêu Dương vừa bước đến, ngón tay nóng bừng, kéo Cố Niệm Ấm lên, ôm ra ngoài. Không cần dùng đến. Sở Chiêu Dương không thèm nhìn. Còn phải tắm. Lát nữa chúng ta cùng tắm. Sở Chiêu Dương không còn muốn nghe cô nói những chuyện không liên quan, dứt khoát hôn lấy cô. Cố Niệm thề, cô sau này sẽ không mặc bộ này nữa. Sở Chiêu Dương đâu đơn giản là không kìm chế được. Hết hiệp nọ đến hiệp kia, cô kêu thế nào cũng không nghe. Chiêu gì cô cũng dùng, nhẹ nhàng cầu xin anh, khóc nũng nịu, thậm chí còn nổi giận. Nhưng người đàn ông này cứ như bị nghiện, cơ bản không dừng lại. Đến khi dừng lại, Cố Niệm đã uể oải đến mắt không mở ra nổi. Ngược lại Sở Chiêu Dương, sắc mặt vẫn hồng hào, hai mắt mang theo lời khó nói. Con ngươi đen nhánh đó còn mờ đục bởi tình, đến gương mặt lạnh lùng cũng trở nên đỏ, hóc môn cả người như muốn bùng nổ. Nhưng Cố Niệm bây giờ không còn sức lực thưởng thức. Sở Chiêu Dương cúi đầu hôn vào đôi môi ướt đẫm của cô, cọ vào môi cô nói, lần sau đổi kiểu khác. Âm thanh nhỏ khàn đó vô cùng thỏa mãn. Cố Niệm cắn răng nói, lần này cô đã chịu đủ rồi. Sở Chiêu Dương cũng không vội vàng, hiện giờ cô đang giận, đợi mấy hôm nữa để cô mặc là được. Trên người Cố Niệm dính khó chịu, đi tắm đi, khó chịu quá. Là thủ phạm đầu sỏ, Sở Chiêu Dương phải phục vụ Cố Niệm, ôm cô vào nhà tắm. Đợi Sở Chiêu Dương lại ôm Cố Niệm trở ra liền phát hiện trên giường có thêm một chú chó vàng. Cả Di đang nằm ở chính giữa, nhìn thấy hai người lập tức vui vẻ lắc đuôi mừng, đứng trên giường như muốn nói, mau đến đây, ngủ cùng nhau nào. Mặt Sở Chiêu Dương u ám, Cố Niệm cười, hì hì, hay là, tối nay để Cả Di ngủ chính giữa đi. Cả Di, được được được. Nhắc mới nhớ, anh bỏ mặc Cả Di lâu rồi đó. Cố Niệm nói, Cả Di, nói đúng quá. Cả Di lấy cái đầu lông xù xì của mình cọ vào tay Sở Chiêu Dương cầu xin. Là thủ phạm đầu sỏ, Sở Chiêu Dương phải phục vụ Cố Niệm, ôm cô vào nhà tắm. Đợi Sở Chiêu Dương lại ôm Cố Niệm trở ra liền phát hiện trên giường có thêm một chú chó vàng. Cả Di đang nằm ở chính giữa, nhìn thấy hai người lập tức vui vẻ lắc đuôi mừng, đứng trên giường như muốn nói, mau đến đây, ngủ cùng nhau nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, tính toán thật lợi hại. Sở Chiêu Dương thả Cố Niệm xuống, nói với Cả Di, đừng có mơ. Sao có thể để nó đến làm bóng đèn? Anh trực tiếp ôm Cả Di lên, đặt nó lên giường trong phòng khách, lệnh cho Cả Di, sau này không được cho phép thì không được bước vào phòng. Cả Di, nó hết được cưng rồi, gâu gâu gâu. Ngày thứ hai, Sở Chiêu Dương lái xe đưa Cố Niệm đến cục cảnh sát. Trước kia Sở Chiêu Dương từng đưa cô đến nhưng là đến nhà đón cô, lần này thì lại khác. Hai người cùng xuất phát từ Lan Viên. Ngày đầu tiên đi làm sau lễ Tết không có chuyện gì để làm. Vì thế thuận lợi đến giờ tan ca, Cố Niệm ra khỏi cục cảnh sát liền thấy Sở Chiêu Dương đang đợi bên ngoài. Cố Niệm chạy nhanh quá, ngày lạnh thế này, sao anh lại đợi bên ngoài? Sở Chiêu Dương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt anh giống như đã lâu lắm không gặp cô vậy. Trong lòng, Sở Chiêu Dương thầm trả lời, chỉ là muốn sớm gặp em. Lát nữa đưa em đi gặp một người. Sở Chiêu Dương nói, Cố Niệm hiếu kỳ. Minh Ngữ Đồng, vừa nhắc đến cái tên này, Cố Niệm liền nghĩ đến bản thân từng hiểu lầm cô ấy với Sở Chiêu Dương. Sau đó Sở Chiêu Dương trực tiếp gọi điện cho Minh Ngữ Đồng, để Minh Ngữ Đồng đích thân nói rõ mọi chuyện với cô. Nghĩ đến việc điên rồ mình từng làm, Cố Niệm liền che mặt lại, em làm gì còn mặt mũi gặp người ta chứ? Đối mặt nói rõ sẽ tốt hơn. Sở Chiêu Dương bình tĩnh trả lời. Cố Niệm nào ngờ, Sở Chiêu Dương lại cố chấp với chuyện này như thế. Anh nhất định là cố tình. Vì chuyện cô ghen tuông anh luôn ghi nhớ, cứ thi thoảng lại vô ý mà nhắc nhở cô. Lúc này bỗng ánh mắt Sở Chiêu Dương xoay chuyển, nhìn sau lưng Cố Niệm. Cô cũng xoay người thì thấy Ngôn Luật đi đến. Nghĩ đến mấy văn kiện đó, Sở Chiêu Dương gật đầu với Ngôn Luật. Tôi với Niệm Niệm có ngày hôm nay, rất cảm ơn cậu. Cố Niệm cho rằng Sở Chiêu Dương đang nhắc đến chuyện Ngôn Luật giả chết. Nhưng Ngôn Luật hiểu rõ, Sở Chiêu Dương đang nói đến chuyện ba của Cố Niệm. Không ngờ, anh ta lại có thể điều tra đến mình. Ngôn Luật căng môi mỉa mai, bái phục. Sở Chiêu Dương mở cửa, để Cố Niệm lên xe trước. Cố Niệm biết, dường như là Sở Chiêu Dương có lời muốn nói với Ngôn Luật. Cô có chút lo lắng, không phải lo cho Ngôn Luật mà là Sở Chiêu Dương. Nhưng nghĩ rằng đây là ở trước cửa cảnh sát, hai người có lẽ sẽ không đánh nhau. Trước khi ngồi vào xe, cô nắm lấy tay Sở Chiêu Dương nói nhỏ, anh bình tĩnh, đừng nổi giận. Ngôn Luật nhìn dáng vẻ tình cảm tốt đẹp của hai người, lòng thắt lại. Thích một người thì được nhưng đừng có bỉ ổi như vậy. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói, Ngôn Luật biết, anh ta quả nhiên đã biết. Gã cũng không giả vờ ngốc nghếch nữa, lạnh lùng mỉa mai, nội dung trên đó, anh không tin. Tin, nhưng không để tâm. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, biểu cảm của Ngôn Luật rõ ràng đã thay đổi. Nếu cậu thật sự quan tâm Cố Niệm, chuyện này tốt nhất đừng để cô ấy biết. Nếu không, dù cô ấy vì tự trách mà chia tay tôi, cậu nghĩ rằng cậu xứng với cô ấy? Sở Chiêu Dương lạnh lùng hỏi. Lúc đó, không chỉ Cố Niệm, bạn bè bên cạnh cô ấy, đồng nghiệp, đều sẽ biết. Cố Niệm sẽ vĩnh viễn không có chỗ đứng trong sở cảnh sát. Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, trừ khi tình cảm của cậu chính là hủy diệt cô ấy. Vẻ mặt Ngôn Luật hơi xúc động. Gã đương nhiên không muốn hại Cố Niệm. Nếu không, Cố Niệm biết sẽ hận gã cả đời. Vậy tất cả những gì gã làm đều là vô ích. Anh không sợ tôi nói với ba mẹ anh? Ngôn Luật trầm mặt hỏi. Chỉ cần ba mẹ anh biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý anh và Cố Niệm ở cạnh nhau. Bọn họ nhất định sẽ đi tìm Cố Niệm, vì nếu tìm tôi sẽ không đồng ý. Lúc đó, Cố Niệm vẫn sẽ biết. Cách làm việc của ba mẹ tôi rất cương quyết, Cố Niệm sẽ chịu tổn thương nhiều hơn. Vì vậy, cậu chắc chứ? Sở Chiêu Dương mỉa mai nhìn gã ta. Ngôn Luật nắm chặt tay, lại buông lỏng. Anh nói đúng, tôi sẽ không làm chuyện tổn thương Cố Niệm. Nói xong, gã xoay người bỏ đi. Sở Chiêu Dương nhìn bóng dáng của Ngôn Luật, hồi sau anh mới lên xe. Cố Niệm quay qua hỏi Sở Chiêu Dương, anh và Ngôn Luật đã nói gì? Để gã nhận thức rõ tình hình. Sở Chiêu Dương nói, Cố Niệm, đơn giản vậy sao? Sở Chiêu Dương lái xe chở Cố Niệm đến Thịnh Duyệt. Phục vụ của Thịnh Duyệt mở cửa xe cho bọn họ. Một người khác đến nhận chìa khóa xe của Sở Chiêu Dương, đi đậu xe cho anh. Phục vụ nói, cô Minh đã đến. Sở Thiếu, cô Cố, mời theo tôi. Hai người đi theo phục vụ vào một nhà hàng Pháp trong Thịnh Duyệt. Nhà hàng bật đèn mờ ảo, mỗi bàn chủ yếu dựa vào ánh sáng của cây nến giữa bàn. Trong nhà hàng rất yên tĩnh, mở nhạc rất nhẹ nhàng. Các thực khách đều lịch sự nói nhỏ, không hề lấn áp tiếng nhạc. Được phục vụ dẫn đến chỗ ngồi, Minh Ngữ Đồng đứng lên chào hỏi Sở Chiêu Dương rồi cười nói với Cố Niệm. Xin chào, tôi là Minh Ngữ Đồng. Tôi là Cố Niệm. Cố Niệm ngại ngùng nói. Minh Ngữ Đồng không hề để tâm, nói với Cố Niệm, xin lỗi vì đã làm chuyện khiến cô hiểu lầm, học trưởng cũng vậy, lần trước gặp trực tiếp dẫn cô đến thì tốt rồi. Đừng nói nữa, tôi cảm thấy thật mất mặt lắm. Cố Niệm đặc biệt xấu hổ, lúng túng nói. Tôi cảm thấy đây là chuyện bình thường, nếu người đàn ông của tôi không nói lời nào đi gặp cô gái khác, không nói với tôi cũng sẽ tức chết. Minh Ngữ Đồng cười nói. Nhưng tính tình của tôi và học trưởng thật sự không hợp ở bên nhau. Nếu là hợp tác trong công việc, chúng tôi nhất định sẽ rất hợp nhau đấy. Nhưng chuyện riêng tư thì không thể. Minh Ngữ Đồng cười nói, tính tình chúng tôi rất mạnh mẽ. Tôi hà, luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Dù kết hôn, tôi cũng sẽ tìm một người đàn ông ở nhà. Tôi thì ở ngoài ra sức làm việc. Ít nhất anh ấy sẽ không để tâm tôi là người nghiện công việc. Sắc mặt Minh Ngữ Đồng vô tư, không hề giấu giếm gì khiến tâm trạng Cố Niệm cũng rất tốt. Trong bữa ăn, Minh Ngữ Đồng nhắc đến mục đích trở lại chính là tìm em gái cô ấy. Theo những manh mối hiện có, muốn tìm lại thật sự không dễ dàng. Cố Niệm hứa sẽ giúp cô ấy để ý chút. Dù sao cô cũng là cảnh sát, Minh Ngữ Đồng sẽ vì thế mà tin tưởng hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, chưa gì đã hết nửa tháng. Tối hôm đó, trong lan viên, Cố Niệm nhận được điện thoại của Mục Lam Thục. Mẹ đã mua vé xe, ngày mai trở về, sáng chủ nhật 8 giờ sẽ đến ga xe lửa thành phố Bi. Để con đến đón mẹ. Cố Niệm lập tức nói. Mục Lam Thục muốn gọi cô một tiếng nhưng lại thôi. Cố Niệm trong lòng hồi hộp. Mẹ, có chuyện gì không? Mục Lam Thục thở dài, bất đắc dĩ nói. Là nhà cậu con, mợ con cương quyết để Mục Kỳ San cùng mẹ đến thành phố Bi, muốn nó tìm việc ở thành phố Bi. Cố Niệm nhướng mày, nói, mẹ, cơ hội công việc ở thành phố Bi rất nhiều, nhưng áp lực cũng rất lớn. Sinh viên khắp cả nước đều tụ tập đến thành phố Bi. Kỳ San dù muốn tìm việc cũng không tìm được việc phù hợp với tiêu chuẩn trong lòng bọn họ. Cái này sao mẹ biết được, mẹ cũng nói với mợ con và Kỳ San như thế. Nhưng bọn họ luôn có chí lớn, mợ con nói, Kỳ San thông minh như vậy, dù bắt đầu từ vị trí thấp cũng có thể trèo lên cao. Kỳ San còn nói, không cần cho nó công việc, khi đến thành phố Bi nó tự đi tìm. Mục Lam Thục cũng rất phiền, nói, lời đã nói đến vậy, mẹ còn nói được gì. Cố Niệm cũng đành chịu, chỉ có một mình Kỳ San đến. Nói thì nói vậy, mẹ thấy, Kỳ San phát triển tốt ở thành phố Bi rồi. Cậu mợ con nhất định cũng sẽ đến. Mục Lam Thục nói. Vậy nó ở đâu? Cố Niệm hỏi. Thôi Hân Mi suốt ngày than khổ. Liệu có nỡ trả tiền thuê phòng mắc như vậy ở thành phố Bi? Phòng rẻ cũng có. Nhưng là phòng dưới đất. Xung quanh tốt xấu lẫn lộn. Mục Kỳ San tuy nói gia đình điều kiện bình thường. Nhưng tính tình tuyệt đối không thể chịu khổ. Nhắc đến điều này. Mục Lam Thục liền đau đầu. Mợ con nói. Muốn để Kỳ San sống cùng chúng ta. Nói con đã sống với Chiêu Dương thì cứ để phòng đó cho Kỳ San là được. Nếu không thì cả hai ở cùng phòng cũng không ảnh hưởng gì. Cố Niệm cười mỉa mai, mở tính toán thật lợi hại. Thôi Hân Mi suốt ngày than khổ, liệu có nỡ trả tiền thuê phòng mắc như vậy ở thành phố Bi? Phòng rẻ cũng có, nhưng là phòng dưới đất, xung quanh tốt xấu lẫn lộn. Mục Kỳ San tuy nói gia đình điều kiện bình thường, nhưng tính tình tuyệt đối không thể chịu khổ. Nhắc đến điều này, Mục Lam Thục liền đau đầu, mợ con nói, muốn để Kỳ San sống cùng chúng ta. Nói con đã sống với Chiêu Dương thì cứ để phòng đó cho Kỳ San là được. Nếu không thì cả hai ở cùng phòng cũng không ảnh hưởng gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, mời đến dễ tiện đi khó. Cố Niệm cười mỉa mai. Mở tính toán thật lợi hại. Một căn phòng không có gì đáng nói. Cô chỉ là thương Mục Lam Thục. Cùng sống với Mục Kỳ San, chẳng phải là phục vụ cho con của em dâu sao? Mẹ không đồng ý, nhưng mợ con làm ầm lên. Nói chỉ một việc nhỏ mà chúng ta cũng không giúp. Nói Kỳ San sau này kiếm được tiền, nhất định sẽ dọn ra ngoài. Nghe Mục Lam Thục nói vậy, Cố Niệm lại hỏi, mẹ đồng ý rồi? Mục Lam Thục thở dài nói, không đồng ý thì có thể làm gì, để mợ con làm ầm lên sao? Nhưng mẹ phải biết là, rước đến thì dễ tiện đi mới khó, giờ bọn họ nói hay lắm, nhưng thật sự đến lúc đó, không biết sẽ lại nói gì. Cố Niệm bất đắc dĩ nói, cái này mẹ biết nhưng cũng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến ông ngoại bà ngoại con. Con ở thành phố Bi nên mẹ không thể cứ ở Ngu Thành, tóm lại rồi cũng phải về. Đến lúc đó thôi Hân Mi ở đây đối xử tệ với ông bà ngoại con, sao mẹ có thể yên tâm? Mục Lam Thục nói, bà cũng có nỗi khổ riêng của mình. Chuyện đã như vậy, Cố Niệm chỉ có thể gật đầu. Vậy được rồi, thứ bảy con về nhà, thu dọn đồ đạc đến chỗ Chiêu Dương, để phòng cho Kỳ San. Cúp máy, Cố Niệm liền nói với Sở Chiêu Dương chuyện này. Chủ nhật anh cùng em đi đón mẹ. Sở Chiêu Dương nói, giờ anh gọi Mục Lam Thục là mẹ ngày càng thuận miệng hơn. Mặc dù cô không muốn để Sở Chiêu Dương làm tài xế cho Mục Kỳ San cho lắm, nhưng ai chở cô cùng về với Mục Lam Thục đây? Đến thứ bảy, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm về nhà thu dọn quần áo của Cố Niệm, toàn bộ chuyển đến lan viên. Sáng chủ nhật, hai người đến ga xe lửa. Đợi đến quá thời gian hẹn một chút thì nhìn thấy Mục Lam Thục và Mục Kỳ San đi ra. Hành lý đem về không nhiều như lúc đi. Lúc đi, đồ mua tặng ông bà chiếm hơn một nửa, vì thế lúc về hành lý ít đi rất nhiều. Điều Cố Niệm ngạc nhiên là, Mục Kỳ San lại không đem nhiều đồ, chỉ có một cái dương 26 tấc. Sở Chiêu Dương cầm lấy hành lý từ tay Mục Lam Thục, Mục Kỳ San liền ngọt ngào gọi, chị, anh rể. Sau đó, cô ta đem dương đồ của mình giao cho Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương chỉ gật đầu lạnh lùng, xem như là phản ứng đối với hai từ, anh rể, của cô ta. Nhưng không thèm nhìn dương hành lý của cô ta mà kéo lấy hành lý của Mục Lam Thục đi trước. Cố Niệm lạnh lùng nhìn một cái, cũng không đến giúp mà khoác tay Mục Lam Thục đi về phía trước. Tuổi còn trẻ vẫn nên tự kéo đi. Mục Kỳ San không vừa lòng kéo dương đồ đi sau cùng. Cố Niệm, Mục Lam Thục và Sở Chiêu Dương đi hàng ngang. Mục Kỳ San nhìn bóng dáng cao lớn của Sở Chiêu Dương, đột nhiên kéo hành lý bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Sở Chiêu Dương, ngọt ngào hỏi, anh rể, xe anh đậu ở đâu? Trước mặt, Sở Chiêu Dương nói xong thì ung dung đi chậm lại, sau đó vòng sang bên kia, đi cùng với Cố Niệm. Mục Kỳ San bặm môi, đi càng gần bọn họ. Mục Kỳ San vô cùng ngưỡng mộ nhìn chiếc xe. Ngu Thành không lớn, cô ta chưa từng đến đây nhưng chưa thấy ai ở Ngu Thành có chiếc xe này. Trong nhóm bạn chơi chung của họ, có một anh mở nhà máy, khi ra ngoài thường chạy BMW. Có vậy đã khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ, các cô gái đều vây lấy. Nhưng so với Sở Chiêu Dương, thật là khác xa. Sở Chiêu Dương đem hành lý của họ để ra sau cúp xe, Mục Lam Thục và Mục Kỳ San ngồi vào ghế sau. Ánh mắt Mục Kỳ San lộ ra sự ngưỡng mộ, nhưng lại ngại nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân thật quê, liền chỉ lén đưa mắt nhìn trộm. Sau đó, ánh mắt Mục Kỳ San bị thu hút bởi sự phồn hoa bên ngoài cửa sổ, các tòa nhà đồ sộ. Người trên đường vô cùng thời thượng, những cảnh này không hề có ở Ngu Thành nhỏ bé. Mục Kỳ San âm thầm cúi đầu, cô ta đã đến đúng chỗ rồi. Sau khi đến nhà Mục Lam Thục, không có thang máy, Mục Kỳ San chỉ có thể hai tay kéo hành lý đi lên. Sở Chiêu Dương kéo hành lý của Mục Lam Thục, còn Cố Niệm muốn kéo hành lý cho Mục Kỳ San nhưng Sở Chiêu Dương không cho. Đều là con gái cùng tuổi, sao phải để Cố Niệm kéo cho cô ta? Khó khăn lắm mới vào được nhà, Cố Niệm dẫn Mục Kỳ San đến phòng cô. Kết quả vừa vào, Mục Kỳ San liền ngẩn ra, mở cửa tủ ra nhìn, bên trong không có bộ đồ nào. Mục Kỳ San bặm môi, hỏi Cố Niệm, chị, quần áo chị đâu? Dọn đi hết rồi, không phải em đến ở sao? Dọn chỗ trống cho em rồi. Cố Niệm lại hỏi, sao thế? Hay, lần này em không đem nhiều đồ. Nghĩ rằng chúng ta cùng cỡ với nhau, đồ chị em mặc cũng được, định mượn đồ chị mặc trước. Mục Kỳ San nói, Mục Lam Thục thở nặng nhọc, đây rõ ràng là đến chiếm tiện nghi, ai lại nhìn không ra. Những thủ đoạn, tính toán nhỏ của Thôi Hân Mi, Mục Kỳ San đều đã học hết. Chuyện này con không nói trước, Cố Niệm làm sao biết. Rõ ràng biết không đủ quần áo, sao còn không mang đến nhiều một chút. Mục Lam Thục không vui nói. Con làm sao biết chị ấy có anh rể nhiều tiền như vậy rồi, còn quan tâm chuyện mấy bộ quần áo. Mục Kỳ San không hề cảm thấy ngại, chị, hay là chị dọn về đi. Dù sao anh rể cũng nhất định mua đồ mới cho chị, đồ trước kia, chị cũng không dùng đến. Mục Kỳ San cảm thấy, quần áo rẻ tiền của Cố Niệm trước kia, kiểu dáng nhất định sẽ tốt hơn đồ mua ở Ngu Thành. Cô ta cũng không muốn mặc đồ quê mùa ở đây, người khác sẽ xem thường. Chiêu Dương thật sự chưa từng mua đồ mới cho chị. Cố Niệm nói, những quần áo đó không đáng giá, nhưng cô ghét thái độ muốn chiếm tiện nghi, lại không biết xấu hổ của Mục Kỳ San. Gần đây có cửa hàng, kiểu dáng đẹp mà giá cũng rẻ, ở nhà có mạng, em có thể lên mạng mua, sẽ không thiếu đồ mặc. Cố Niệm lạnh lùng nói, vẻ mặt Mục Kỳ San không vui, bỏ đi, không cho thì không cho, có nhiều tiền như vậy mà lại keo kiệt. Mục Lam Thục không vui, định nói Mục Kỳ San. Bản thân muốn chiếm tiện nghi lại còn trách người khác. Cố Niệm kéo Mục Lam Thục lại, lắc đầu, bỏ đi. Mục Lam Thục thật hối hận, lúc đó dù trở mặt với Thôi Hân Mi, bà cũng không nên để Mục Kỳ San cùng đến. Vì Mục Lam Thục ngồi xe lâu nên cũng đã mệt. Họ quyết định ra ngoài ăn. Buổi tối đưa họ về, Mục Kỳ San trở lại phòng ngủ của Cố Niệm. Cố Niệm lúc này mới nói với Mục Lam Thục. Mẹ, tình cảnh hôm nay mẹ cũng thấy rồi, sau này đề phòng nó một chút. Vừa đến đã định chiếm tiện nghi, ở lâu rồi sẽ lại định chiếm thứ khác. Cố Niệm lo lắng nhất, chính là sợ Mục Kỳ San sẽ giống như Thôi Hân Mi đối với ông bà Mục, muốn từ Mục Lam Thục chiếm một số thứ. Mục Lam Thục thở dài, không ngờ nó lại giống mẹ nó. mẹ thật hối hận, không nên vì một lúc không yên tĩnh mà để nó đến đây. Giờ muốn tiện đi cũng không được. Hay là mẹ dọn đến ở cùng tụi con? Sở Chiêu Dương mở miệng nói. Đến Cố Niệm cũng ngạc nhiên. Sở Chiêu Dương luôn không thích người ngoài vào nhà, đến cả ba mẹ anh cũng rất ít đến. Nhưng không ngờ anh có thể để Mục Lam Thục đến ở. Mục Lam Thục xua tay, nói gì thế? Hai con ở cùng nhau, mẹ qua đó không phải làm bóng đèn sao? Mẹ, không sao. Cố Niệm nói. Mục Lam Thục lắc đầu. Hơn nữa, làm gì có chuyện nhà mình không ở lại để lại cho người khác ở. Mẹ sợ Thôi Hân Mi sẽ nhanh chóng đến chiếm nhà chúng ta. Mẹ lớn tuổi rồi, thích ở nơi mình đã quen thuộc hơn. Với lại, con người nên chừa cho mình đường lui. Ở lại đây cũng là muốn giữ cho Cố Niệm một đường lui. Lời này bà sẽ không nói ra. Nhưng Mục Lam Thục thái độ cương quyết. Dù sao thì chuyện này là do mẹ làm không tốt. Người là mẹ gọi đến nên mẹ phải giải quyết. Sau cùng, trước khi đi, Cố Niệm nói. Mẹ, nếu thật sự không ổn thì bán căn nhà này đi. Mua nhà mới từ từ dọn qua. Giờ mẹ đến Lan Viên trước. Bọn họ không thể kéo đến Lan Viên được. Mục Lam Thục đẩy tay cô, cười nói. Đó là nếu không còn cách nào nữa, yên tâm đi. Kể quả, Mục Kỳ San và Mục Lam Thục sống cùng nhau, Cố Niệm còn lo hơn là để Mục Lam Thục ở một mình. Sở Chiêu Dương ghé xe vào một trung tâm mua sắm. Cố Niệm kinh ngạc, có thứ muốn mua sao? Sở Chiêu Dương xuống xe, mở cửa cho Cố Niệm, đợi cô xuống liền nắm lấy tay cô. Không phải, em nói, anh chưa từng mua quần áo cho em. Dĩ nhiên không tính đồ lót. Sở Chiêu Dương ghé xe vào một trung tâm mua sắm. Cố Niệm kinh ngạc, có thứ muốn mua sao? Sở Chiêu Dương xuống xe, mở cửa cho Cố Niệm, đợi cô xuống liền nắm lấy tay cô. Không phải, em nói, anh chưa từng mua quần áo cho em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, rất giống Cố Niệm dĩ nhiên không tính đồ lót. À, đấy là nói cho Mục Kỳ San nghe thôi. Cố Niệm vội giải thích, vô thức kéo lấy tay anh, đồ của em nhiều rồi, cơ bản là không cần mua thêm. Cái đấy với chuyện anh mua cho em là hai chuyện khác nhau. Sở Chiêu Dương nói, anh đã quyết định mua cho Cố Niệm vài bộ đồ, nhưng khu thương mại này hơi cao cấp quá. Cố Niệm bất đắc dĩ nói, bình thường em làm nhiệm vụ, chủ yếu là mặc đồ thoải mái, đa số đều là áo len, áo thun. Cái áo thun ở đây chỉ thêm một nhãn hiệu liền trở thành 5-6 ngàn. Em ra ngoài làm một nhiệm vụ là hỏng ngay. Hỏng thì lại mua. Sở Chiêu Dương nói. Không sợ em làm hỏng. Cố Niệm hết cách. Sau cùng vẫn bị Sở Chiêu Dương kéo đi mua rất nhiều đồ. Sắp đến mùa đông. Đồ mua toàn là áo len, quần jean. Còn có vài bộ áo khoác. Khi Cố Niệm đang trong phòng thử đồ. Sở Chiêu Dương nhớ lại bộ đồ lót cô mặc hôm đó. Không biết hôm nay cô có mặc không. Lòng anh nóng lên. Đứng trước cửa phòng thay đồ không chịu đi. Niệm Niệm. Sở Chiêu Dương đột nhiên gọi. Cố Niệm vừa mặc quần jean vừa hỏi. Có cần anh giúp em không? Sở Chiêu Dương hỏi. Cố Niệm. Em tự làm được. Cố Niệm đỏ mặt nói. Sở Chiêu Dương nhìn xung quanh. Thấy không có ai liền nhỏ tiếng hỏi. Hôm nay em có mặc đồ lót anh mua cho không? Cố Niệm. Thì ra người đàn ông này đã có chủ ý. Cô xấu hổ nói, không có. Trải qua lần đó, cô nào có thể tùy tiện mặc. Sở Chiêu Dương rất thất vọng, gõ cửa, mở cửa, để anh vào xem. Nhân viên tưởng họ gặp phải khó khăn gì, liền đi qua. Thưa anh có gì cần giúp đỡ không? Không có, không có. Mở cửa ra. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đồng thanh nói. Nhân viên. Cố Niệm mở cửa ra, vội đến đổ mồ hôi. Em xong rồi. Sở Chiêu Dương. Sau cùng, hai người xách túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm trở về. Mục Kỳ San rất nhanh tìm được công việc. Nghe Mục Lam Thục nói, Mục Kỳ San làm nhân viên hướng dẫn mua hàng trong một cửa hàng quần áo nam. Sáng thứ bảy, Sở Chiêu Dương ở nhà làm việc. Cố Niệm thì đến chỗ Mục Lam Thục, cùng đến xem công việc của Mục Kỳ San ở cửa hàng đó. Trung tâm mua sắm rất đông nhưng cửa hàng đồ nam đó không nhiều người. Khi bọn họ đến, nhìn thấy dường như là cấp trên của Mục Kỳ San, một người phụ nữ tuổi khoảng 30, đang chỉ đạo bọn họ. Sau khi kết thúc, Mục Kỳ San và những người khác trở về vị trí của mình. vì có mặt giám đốc thương hiệu ở thành phố B nên không ai dám lười biếng, mọi người đều biểu hiện rất khuôn phép. Hôm nay là ngày giám đốc đi tuần tra các cửa hàng, cũng là ngày phỏng vấn các ứng viên. Nhìn thấy Cố Niệm và Mục Lam Thục đến, Mục Kỳ San lập tức gọi, bác, chị. Mục Lam Thục và Cố Niệm đi qua, giám đốc mắt sáng lên, cũng bước qua. Bác, chị, em giới thiệu với hai người, đây là giám đốc của bọn em. Mục Kỳ San cười nói, giám đốc, đây là người chị đó của tôi. Giám đốc vội dùng hai tay nắm lấy tay của Cố Niệm, cô chắc là bạn gái của Sở Thiếu rồi. Cố Niệm mỉm cười, nhìn sang Mục Kỳ San. Mục Kỳ San liền nói, đúng vậy, sau này chị sẽ thường dẫn anh rể đến mua đồ, anh rể tôi nhất định sẽ mua rất nhiều. Cố Niệm lúc này đã hiểu, tại sao Mục Kỳ San có thể thuận lợi được tuyển dụng, thì ra là bám vào con cờ Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương dĩ nhiên sẽ không đến đây mua đồ, đồ vét, áo sơ mi đều được may thủ công. Mỗi tháng đều có người đến đo đạc, rồi gửi số liệu sang nước Anh, bên đó sẽ cắt may bằng tay, rồi gửi lại về đây. Cũng không biết có phải vì thế mà Cố Niệm cảm thấy đồ vét của Sở Chiêu Dương luôn đẹp hơn người khác. Cô ta lôi con cờ Sở Chiêu Dương vào công việc, xem như khôn vặt, không phải chuyện lớn. Nhưng Cố Niệm cảm thấy, hiện giờ cô ta có thể lôi Sở Chiêu Dương vào để có được công việc, không biết ngày mai lại lấy danh nghĩa anh làm chuyện gì khác. Hơn nữa, tất cả đều trong tình huống bọn họ không hay biết. Vì vậy, Cố Niệm cười lạnh lùng, cũng không định ở lại đây lâu. Đến cả Mục Lam Thục cũng hiểu, bà đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn. Nếu không phải có giá trị lợi dụng, tạo thiện cảm trước mặt giám đốc, Mục Kỳ San sẽ nể mặt họ. Giám đốc cười nói, cô Cố, đúng lúc ngày mai có nhiều kiểu mới về, cô có muốn đưa anh Sở xem không? Xem kiểu nào hợp ý? Cố Niệm cười, không cần, hôm nay chúng tôi chỉ đến xem môi trường làm việc của Kỳ San. Không làm phiền chị nữa, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, cô mỉm cười với giám đốc và Mục Kỳ San rồi bỏ đi. Giám đốc cười ngượng ngùng, đợi đến khi hai người đi xa mới thu nụ cười lại. Sở Thiếu thật sự là anh rể cô. Giám đốc hoài nghi hỏi. Dĩ nhiên rồi, đến ảnh tôi cũng đã cho chị xem. Mục Kỳ San ra vẻ lấy điện thoại, muốn cho giám đốc xác nhận lại lần nữa. Giám đốc khua tay tỏ ý không cần. Cô tuyển dụng Mục Kỳ San còn không phải là xem trọng mối quan hệ của cô ta và Sở Chiêu Dương sao? Nghĩ đến việc biết em vợ đến đây làm việc, Sở Chiêu Dương sẽ thường đến chiếu cố việc làm ăn, tùy ý mua một ít cũng đã có thể tăng lượng tiêu thụ. Tôi đến cửa hàng khác xem, các cô hãy lấy lại tinh thần. Giám đốc nói rồi bỏ đi. Ngôn Luật nhìn Cố Niệm và Mục Lam Thục bước ra từ cửa hàng đồ nam đi xa. Gã không biết bọn họ đã nói gì bên trong liền đi theo Cố Niệm vào trong cửa hàng. Nhìn đồ đạc bên trong, Cố Niệm định mua đồ cho Sở Chiêu Dương ư. Chào anh, xin hỏi anh cần gì? Mục Kỳ San vội bước lên trước, mỉm cười hỏi. Chỉ mới đến đây làm việc vài ngày, nhưng cô ta đã không còn là cô gái khờ khạo lại ra vẻ thông minh lanh lợi nữa. Đồng nghiệp từng dạy cô ta làm thế nào biết được khách hàng có muốn mua đồ trong cửa hàng không. Ngôn Luật khí chất xuất chúng, đôi tay rất nho nhã, vừa nhìn đã biết ra thế tốt, đến cả nút trên áo gã cũng rất tinh tế. Ngôn Luật nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên mặt rồi lập tức ngưng đọng ở đó. Cô nhân viên gầy gò của cửa hàng lại có vài phần giống Cố Niệm. Từ ngũ quan của cô có thể nhìn ra bóng dáng của Cố Niệm. Ngôn Luật từ từ lùi bước, phát hiện đến cả vóc dáng cũng rất giống nhau. Nếu đứng xa nhìn, e là sẽ bị nhầm cô ta với Cố Niệm. Thưa anh, Mục Kỳ San bị Ngôn Luật nhìn đến mất tự nhiên. Bị một người đàn ông anh Tuấn nhìn chằm chằm, tim cô ta đập nhanh hơn. Ngôn Luật định thần lại, nhìn thấy hai má ửng đỏ của Mục Kỳ San, gã lại càng ngẩn ngơ. Rất giống Cố Niệm. Gã chưa từng gặp qua ai giống Cố Niệm đến vậy. Đây là người đầu tiên. Ngôn Luật tùy tiện lấy vài cái áo sơ mi, nhìn cũng không nhìn, đưa cho Mục Kỳ San. Những cái này đều lấy size L. Mục Kỳ San ngẩn ra một chút. Không cần thử sao? Không cần. Mục Kỳ San vội cười nói. Được, anh đợi một chút. Mục Kỳ San nhanh nhẹn gói mấy cái áo sơ mi lại, bỏ vào túi, đưa cho Ngôn Luật. Ngôn Luật lại vô thức nhìn cô một cái rồi mới xoay người đi. Mục Kỳ San cắn răng rồi đuổi theo. Thưa anh, Mục Kỳ San gọi. Ngôn Luật dừng lại, quay người nhìn cô. Mục Kỳ San lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho gã. Thưa anh, đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì cần thì cứ liên hệ. Ngôn Luật nhận lấy danh thiếp, nhìn vào tên phía trên. Mục Kỳ San, dưới tên còn có số điện thoại cô ta. Ngôn Luật rũ mắt, nhìn Mục Kỳ San cười lạnh lùng rồi gật đầu, được. Thời gian trôi qua, đã vào mùa xuân tháng 3. Ngày thứ 7, Sở Chiêu Dương ở công ty tăng ca, Cố Niệm liền lén chạy ra ngoài, dạo phố xem có gì phù hợp mua làm quà sinh nhật anh. Từ tháng 2, Cố Niệm đã bắt đầu nghĩ đến sinh nhật của Sở Chiêu Dương. Mục Kỳ San lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho gã. Thưa anh, đây là danh thiếp của tôi, nếu có gì cần thì cứ liên hệ. Ngôn Luật nhận lấy danh thiếp, nhìn vào tên phía trên. Mục Kỳ San, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, những người sau lưng Sở Chiêu Dương, biểu cảm như vừa gặp phải quỷ, dưới tên còn có số điện thoại cô ta. Ngôn Luật rũ mắt, nhìn Mục Kỳ San cười lạnh lùng rồi gật đầu, được. Thời gian trôi qua, đã vào mùa xuân tháng 3. Ngày thứ 7, Sở Chiêu Dương ở công ty tăng ca, Cố Niệm liền lén chạy ra ngoài, dạo phố xem có gì phù hợp mua làm quà sinh nhật anh. Từ tháng 2, Cố Niệm đã bắt đầu nghĩ đến sinh nhật của Sở Chiêu Dương. Năm ngoái sinh nhật cô, Sở Chiêu Dương đã cho cô một bất ngờ lớn. Tuy so về tài chính cô không bằng anh nhưng cô quyết không thể thua anh. Chỉ là vừa nghĩ đến việc mua quà cho Sở Chiêu Dương, cô đã cảm thấy nhức đầu khó nghĩ. Muốn tìm một món quà vừa có thành ý vừa hợp với anh thật sự rất khó. Đang lúng túng, đột nhiên ánh mắt bị một cặp khuy măng sét đá xanh thu hút. Màu xanh lam đậm rất khiêm tốn, xung quanh không có kim cương, ngược lại là một hoa văn tinh tế phong cách xưa. Cố Niệm không kìm được nghĩ đến cảnh Sở Chiêu Dương gài chúng lên cổ tay áo. Màu đá xanh rất hợp với khí chất của anh, khép kín, không khoa trương, không nhiều lời, còn có chút lạnh lùng. Cố Niệm sờ vào túi tiền của mình, hôm nay cô đặc biệt mang theo thẻ lương đến. Sở Chiêu Dương đưa cô thẻ phụ của thẻ tín dụng anh dùng. Cố Niệm lần này muốn mua đồ cho Sở Chiêu Dương, đương nhiên không dùng đến nó. Hơn nữa, nếu cả thẻ, Sở Chiêu Dương nhất định sẽ biết. Sống cùng với Sở Chiêu Dương, cô thật sự không xài một đồng nào. Ngoài tiền sinh hoạt cho Mục Lam Thục, còn lại cô đều để dành. Sở Chiêu Dương không cho cô tiêu tiền của mình, một người đàn ông chăm lo gia đình, cô muốn tiêu thì tiêu tiền của anh. Vì thế, đến giờ cô để dành được không ít tiền. Vào cửa hàng tư vấn giá, nhân viên cũng rất có thẩm mỹ. Cố Niệm ăn mặc đơn giản nhưng mọi thứ đều không rẻ. Vì thế, cô ta không hề thờ ơ, lập tức nói giá cho Cố Niệm biết, thậm chí còn lấy cặp nút cài ra cho Cố Niệm xem. Cố Niệm càng xem càng thích, âm thầm quyết định, tiền trong thẻ vừa đủ, cả thẻ xong e là chỉ còn vài đồng. Tôi lấy cặp này. Cố Niệm không hề do dự lấy thẻ ra đưa cho nhân viên, cảm nhận mùi vị làm một người giàu có. Có cần gói lại không? Vừa nhìn đã biết cho nam dùng, vì thế nhân viên hỏi. Được không? Cố Niệm ngạc nhiên. Được chứ, chỉ đợi một chút. Nhân viên lấy ra một tờ giấy bao có LOGO nhãn hiệu, gói lại cho Cố Niệm, phía trên còn buộc một cái nơ thật đẹp. Cố Niệm nhận xong, đi ra ngoài chưa được bao xa liền nghe tiếng gọi. Chị ơi! Cố Niệm dừng lại, nhìn qua hướng tiếng gọi liền nhìn thấy Mục Kỳ San đang cười híp mắt chạy qua, mặt đầy hớn hở. Còn bên cạnh cô ta là Ngôn Luật. Sắc mặt Cố Niệm thay đổi, Mục Kỳ San sao lại quen biết Ngôn Luật? Đang hoài nghi, Mục Kỳ San và Ngôn Luật đã đi đến trước mặt. Mục Kỳ San cười ngọt ngào, vui vẻ đắc ý, tay thân mật quàng qua tay Ngôn Luật. Cố Niệm lạnh lùng nhìn, Ngôn Luật chau mày, vội kéo tay lại, tạo khoảng cách với Mục Kỳ San. Nhưng Mục Kỳ San lại không cảm thấy, cả người đang chìm trong niềm vui hớn hở. Chị, trùng hợp quá, anh rể không đi cùng chị. Mục Kỳ San cười hỏi, anh ấy có việc. Cố Niệm giải thích, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vào mặt Ngôn Luật. Mục Kỳ San không nghĩ nhiều, cười giới thiệu, chị, em giới thiệu với chị, đây là bạn trai em, Ngôn Luật. Cố Niệm mặt không biến sắc nhìn Ngôn Luật. Cô không biết lý do vì sao Ngôn Luật và Mục Kỳ San bên nhau, thật sự chỉ là trùng hợp. Anh ta phát hiện Mục Kỳ San không tệ nên mới qua lại với nó. Cố Niệm, trùng hợp thật. Ngôn Luật lạnh lùng nói, giống như vô tình gặp được đồng nghiệp, không ngờ bạn gái mình lại là em của đồng nghiệp, phản ứng rất đơn giản. Cố Niệm cũng lạnh lùng, thật trùng hợp. Mục Kỳ San nhìn họ đầy nghi ngờ, từ trên mặt Ngôn Luật không nhìn ra được điều bất thường, nhưng cô ta vẫn có chuẩn bị. Đối với Ngôn Luật, cô trông chừng rất nghiêm. Một người thành phố nhỏ đến thành phố Bi, không có chút gia thế, tự mình ở đây làm việc, lại gặp được mọi người đàn ông tốt như Ngôn Luật. Hơn nữa, bình thường nói chuyện, qua lời của Ngôn Luật cô ta cũng biết được xuất thân của Ngôn Luật rất giàu có. Bạn trai tốt như vậy, Mục Kỳ San rất sợ sẽ đánh mất. Bình thường có chút biến động nhỏ, dù chỉ là đồng nghiệp khen ngợi Ngôn Luật, cô ta cũng rất căng thẳng, cảm thấy có người muốn giành Ngôn Luật với cô ta. Do đó, Mục Kỳ San cười lạnh lùng, hỏi, hai người quen biết? Cố Niệm mỉm cười, đánh tan đi sự nghi ngờ của Mục Kỳ San, bọn chỉ là đồng nghiệp ở cục cảnh sát. Mối quan hệ lúc trước không cần nói ra. Nghe xong, Mục Kỳ San mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến, lại không thể không thừa nhận, Sở Chiêu Dương mọi mặt đều ưu tú hơn Ngôn Luật rất nhiều. Cố Niệm cũng không phải nghĩ không thông, buông Sở Chiêu Dương không cần lại đi giành Ngôn Luật. Mục Kỳ San mỉm cười nhìn cửa hàng bên cạnh, phát hiện thì ra là một cửa hàng đá quý rất nổi tiếng. Ở với Sở Chiêu Dương có khác, đi dạo loanh quanh đều là vào mấy cửa hàng đá quý xem. Chị vừa mua gì thế? Mục Kỳ San hỏi. Cố Niệm cười, không có, chỉ đến xem thôi. Mục Kỳ San không tin, ánh mắt nhìn vào túi của Cố Niệm. Lúc này, Ngôn Luật mở miệng nói, sắp 12 giờ rồi, hay là cùng đi ăn trưa đi? Đúng vậy, Mục Kỳ San vội nói, không thể để Ngôn Luật cảm thấy mình nhỏ mọn. Tụi em cũng định đi ăn. Không được rồi, chỉ phải đến chỗ Chiêu Dương. Cố Niệm dịu dàng từ chối. Mục Kỳ San kéo lấy tay Cố Niệm, nói, một lát gọi cho anh rể, kêu anh ấy đến tìm chúng ta là được. Nói xong thì kéo Cố Niệm đi. Không biết làm sao, Cố Niệm chỉ có thể cùng họ đi vào quán ăn. Sau khi ngồi xuống, phục vụ lấy menu đến, Ngôn Luật cầm lấy đưa bọn họ, hai người chọn món mình thích đi. Mục Kỳ San liền đẩy lại, ngọt ngào cười nói, anh biết em thích ăn gì, anh chọn thay em đi. Ngôn Luật mỉm cười, chọn vài món, nhưng Cố Niệm càng nghe, biểu cảm càng cứng đờ. Những món Ngôn Luật chọn, toàn là món cô thích, trừ khi khẩu vị của Mục Kỳ San cũng giống cô. Cố Niệm nhìn Mục Kỳ San ngồi đối diện, thấy cô ta hơi chau mày khi Ngôn Luật chọn món. Quả nhiên, những món này không hợp khẩu vị Mục Kỳ San. Cố Niệm chau mày, cũng không thèm nhìn Ngôn Luật, lười phán đoán xem gã rốt cuộc nghĩ gì. Lúc này, điện thoại reo lên. Cô lấy điện thoại trong túi ra, là điện thoại của Sở Chiêu Dương. Tâm trạng Cố Niệm lập tức tốt lên, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào, khác với nụ cười dành cho Mục Kỳ San và Ngôn Luật. Đối với hai người đó, nụ cười của cô chỉ là miễn cưỡng, lịch sự, khiến người ta thấy thoải mái. Nhưng hiện giờ, đây mới là nụ cười dành cho người yêu. Cố Niệm bắt máy, giọng dịu dàng hỏi, hết bận rồi. Ngôn Luật ngồi đối diện Cố Niệm, cắn chặt răng, không tự chủ được nhìn Cố Niệm không buông. Vừa họp xong, chuẩn bị đi ăn trưa. Sở Chiêu Dương từ trong phòng họp đi ra, tay cầm điện thoại đưa sát vào tai, vừa đi vừa nói. Cảnh anh không có người, nghe thấy tiếng Cố Niệm, chân bước đi nhanh hơn. Khóe môi nghiêm nghị bỗng trở nên dịu dàng, tuy không cười nhưng có thể thấy tâm trạng anh rất tốt. Đôi mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng chói lóa và dịu dàng, cả người toát ra sự dịu dàng vui vẻ. Những người bước ra từ phòng họp sau lưng anh đều bị cảnh tượng này làm cho ngạc nhiên bất động. Trước kia, mặt ông chủ lúc nào cũng cứng đơ, dáng vẻ như có thể tống bạn ra khỏi công ty bất cứ lúc nào. Đã thế bình thường anh rất kiệm lời, lúc họp mặt báo cáo thì chỉ biết mặt lạnh nhìn họ, khiến người nói cảm giác cực căng thẳng, lúc thấy báo cáo có vấn đề cũng chỉ phun ra vài từ bắt họ làm lại. Nào từng thấy anh nhiều lời như vậy, nói chuyện như người bình thường, giọng nói còn dịu dàng vô cùng. Mọi người sau lưng Sở Chiêu Dương, sắc mặt đều như gặp phải quỷ. Có nhân viên nữ trong phòng thư ký đang chuẩn bị tan ca, kết quả đi ra nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Sở Chiêu Dương. Vô cùng ngạc nhiên, ôi, tổng giám đốc bình thường mà thế này, nhân viên nữ trong công ty e rằng sẽ như một bầy ong bu vào, chứ không như hiện tại, vô cùng nề nếp, không dám đến gần tổng giám đốc trong phạm vi 1 mét. Cố Niệm sợ anh trở về thấy nhà trống không, liền nói, em đang ở bên ngoài, đang đi dạo thì gặp Kỳ San và Ngôn Luật, nên tụi em cùng đi ăn trưa. Cố Niệm nhìn xuống tên nhà hàng được in trong khăn giấy, liền nói với Sở Chiêu Dương, hay là anh qua đây đi. Sở Chiêu Dương đương nhiên muốn qua đó, Cố Niệm không việc gì sao lại ăn trưa cùng Ngôn Luật. Sao lại gặp Ngôn Luật? Sở Chiêu Dương về văn phòng lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Khi ra ngoài đi dạo, đúng lúc gặp được. Trong điện thoại, Cố Niệm cũng không tiện giải thích rõ. Hơn nữa, chuyện mua quà cho anh cũng giấu không cho anh biết. Em và Mục Kỳ San đi dạo. Sở Chiêu Dương nhíu mày, cơ bản chưa từng nghĩ Mục Kỳ San và Ngôn Luật lại có thể ở cạnh nhau. Không phải, chỉ có mình em, Kỳ San và Ngôn Luật quen nhau. Cố Niệm nhìn hai người đối diện một cái, dứt khoát che mai, lâu điện thoại lại, nói với hai người họ, xin lỗi, tôi ra ngoài nói chuyện. Sau khi đứng dậy, cô cầm điện thoại đi ra ngoài cửa quán ăn, mới nói, hai người họ đang yêu nhau. Sở Chiêu Dương không khỏi trao mày, trước đó Ngôn Luật còn bám lấy Cố Niệm không buông, đến thủ đoạn bỉ ổi cũng dùng đến. Trước mắt, đã yêu Mục Kỳ San. Hai người họ sao lại yêu nhau? Sở Chiêu Dương đi đến cạnh xe, lấy chìa khóa mở cửa, ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Em cũng không rõ, vừa mới gặp thôi, để một lát em hỏi. Cố Niệm lờ mờ nghe được tiếng xe khởi động nên hỏi, anh sắp chạy xe phải không? Sở Chiêu Dương nhớn mày, sao tai em thính thế?